Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 18, là một kẻ hung hãn. Góc truyện audio.com. Phảng phất xuất hiện tiếng gào thảm thiết như là mổ heo, Hồng Ba muốn giãy giụa, nhưng là một giây sau, toàn bộ cánh tay của hắn bị Long Hạo trực tiếp kéo đứt, máu tươi văng ra đầy đất. Người ở chỗ này sắc mặt cũng thay đổi, có người thậm chí nhịn không được phun ra cái hình ảnh huyết tinh này, rất nhiều người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng ở trên mặt của Long Hạo lại là băng lãnh đến cực điểm, máu tươi nhuộm đến trên thân của Long Hạo, để mặt của hắn lộ ra càng thêm dữ tợn. Tại phía sau Long Hạo, Liễu Nguyên phát hiện một trường của mình, vậy mà hoàn toàn không đả thương được Long Hạo, hắn liền cảm giác được không được bình thường, đây chính là tồn tại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hắn toàn lực xuất thủ cũng không đả thương được Long Hạo, mà Long Hạo tùy tiện liền có thể đem cánh tay Hồng Ba vặn gãy. Đây không phải nói, thực lực của Long Hạo cũng là xa xa vượt qua Liễu Nguyên. Long Hạo xoay người, bàn tay bắt được cái cổ Liễu Nguyên, nâng hắn lên, Liễu Nguyên con mắt trừng lớn, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, bây giờ ở trong lòng Liễu Nguyên, tràn đầy sợ hãi, mà Long Hạo đem hắn ở giữa không trung vung mạnh một vòng tròn, hướng mặt đất đập xuống. Bên trên đài diễn võ lập tức xuất hiện một cái hố hình người, Liễu Nguyên cả người đều bị oanh tới trên mặt đất, thân thể không biết có mấy cây xương cốt bị nện bể nát. Thiên tài Liễu gia, thiên tài Hồng gia. Không có gì hơn cái này, đến cùng là ai cho các ngươi dũng khí, để cho các ngươi dám đến vũ nhục ta. Thanh âm Long Hạo không lớn, nhưng lại quanh quẩn tại toàn bộ hội trường diễn võ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường diễn võ đồng thời yên tĩnh lại. Người ở chỗ này có thể phỏng đoán qua rất nhiều lần kết cục. Long Hạo bị hai vị thiên tài tùy tiện ngược sát, Long Hạo rằng có một cái bên trong, nhưng lại bị một người khác đánh bại. Long Hạo có thể thắng, nhưng là bản thân bị trọng thương. Hoặc là, nhưng bọn hắn vẫn chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả như thế này. Cái này hoàn toàn là một bên nghiền ép, hơn nữa, còn là một ngược hai. Coi như Liễu Nguyên cùng Hồng Ba toàn lực xuất thủ, cũng căn bản không phải là đối thủ của Long Hạo, liền quần áo của Long Hạo cũng không có cách nào vạch phá, thực lực giữa bọn họ sai biệt thật là quá lớn. Người ở dưới đài đều bị sợ ngây người, mặt của bọn họ tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Long Lập cho mày, từ tình huống vừa rồi đến xem, Long Hạo thậm chí liền một điểm nguyên lực cũng không có sử dụng, cũng đã đánh bại hai người, đây là bằng vào lực lượng nhục thể cường đại ứng chiến. Long Tú Nhi lúc này dáng tươi cười cũng trở nên cứng ngắt, nàng vốn là muốn xem Long Hạo làm trò cười, dù sao nhìn từ bên ngoài đến xem, Long Hạo cùng hai người một trận chiến, căn bản cũng không có một tơ một hào cơ hội thắng được, nhưng là lúc này, nàng mới phát hiện cái tên Long Hạo này, căn bản không phải đang nháo trò cười, mà là nhân vật chính của hôm nay. Liền xem ánh sáng thiên tài như Long Huyên, ở trước mặt Long Hạo cũng lộ ra vẻ ảm đạm phai mờ, chẳng lẽ chính mình thật nhìn lầm rồi. Bên trong ánh mắt của Long Huyên tràn đầy mừng rỡ, nàng thật sự là mừng thay cho Long Hạo, Long Hạo so với trong tưởng tượng của nàng, còn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, các ngươi hẳn là nên trả giá thật lớn mới đúng. Long Hạo cười, dáng tươi cười của hắn càng thêm băng lãnh. Góc truyện audio.com. Liễu Nguyên cùng Hồng Ba đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác lạnh cả người, chẳng lẽ, Long Hạo muốn giết người? Không, Long Hạo, người buông tha cho ta bọn ta, là chúng ta sai, chúng ta không nên vũ nhục ngươi. Liễu Nguyên vội vàng lớn tiếng nói, buông tha chúng ta về sau nhất định không còn dám bất kính với ngươi. Hồng Ba cũng lập tức nói không sai, bất quá bây giờ mới muốn cầu xin tha thứ, không khỏi quá muộn rồi. Long Hạo lạnh nhạt nói ra. Long Hạo không phạm người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua những người mạo phạm hắn, nếu hôm nay là hắn bại, hai cái này sẽ tùy tiện buông tha hắn sao? Hiển nhiên, cũng sẽ không. Hôm nay Long Hạo liền muốn giết gà dọa khỉ, rất không may, hai người kia nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Long Hạo hướng hai người đi đến, sắc mặt hai người trở nên tái nhợt không thôi, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng làm sao có cơ hội như vậy? Dừng tay, chỉ thấy Liễu gia chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng trước mặt tiến lên, hắn vậy mà muốn xuất thủ với Long Hạo. Liễu gia chủ trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, kẻ này, không thể lưu. Trên bàn tay của Liễu gia chủ, xuất hiện trường lực hùng hậu thậm chí có thể tạo ra một đạo cương phong, người chung quanh đều có thể đoán được Liễu gia chủ là muốn hạ sát thủ, hắn muốn giết chết Long Hạo. Tô Vũ sắc mặt đại biến, nàng bây giờ muốn xuất thủ đã chậm thế nhưng càng để nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Long Hạo căn bản cũng không có ý né tránh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích chỉ là nhìn chằm chằm Liễu gia chủ. Long Hạo quay đầu tầm mắt hướng Liễu gia chủ nhìn lại, trên mặt của hắn lộ ra một đạo cười lạnh. Liễu gia chủ vậy mà muốn xuất thủ, Long mỗ phụng bồi. Một bóng người chớp động đã xuất hiện ở trước mặt Liễu gia chủ. Không phải Long Khiếu Thiên là ai? Từ khi Long Hạo bắt đầu thức tỉnh võ hồn, Long Khiếu Thiên liền đang chờ một ngày Long Hạo quật khởi. Tại thời điểm hai cái gia chủ Liễu, Hồng mỉa mai, hắn không có mở miệng phản bác, chính là nhẫn nhịn một ngụm ác khí này. Hiện tại Liễu gia chủ cũng dám đối với nhi tử của hắn xuất thủ. Trên bàn tay của Long Khiếu Thiên tuôn ra một trận hàn khí, một trường này cùng bàn tay Liễu gia chủ tiếp xúc, chỉ thấy cả người Liễu gia chủ bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Không chỉ là như vậy, một cánh tay của Liễu gia chủ cũng bị đông cứng. Làm sao có thể, cái Liễu gia chủ kia phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, Long Khiếu Thiên vậy mà đã là nhị tinh võ sư rồi. Không nghĩ tới Long Khiếu Thiên vậy mà đã là nhị tinh võ sư, khó trách hắn cuồng vọng như vậy. Hồng gia chủ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Liễu gia chủ, ngươi muốn giết ta đúng à, nếu dạng này, vậy cũng đừng trách ta rồi. Long Hạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy chân của hắn tại trước mặt đạp mạnh. Không, Liễu Nguyên ngực đã lõm vào, cặp mắt của hắn trừng lớn, máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, cho đến lúc chết, Liễu Nguyên cũng không thể tin được chính mình sẽ chết ở chỗ này. Hồng gia chủ, ngươi hẳn là may mắn chính mình không có xuất thủ, bằng không, hôm nay Hồng ba, đã là một người chết rồi. Long Hạo tầm mắt băng lãnh hướng Hồng gia chủ quét tới, mà ngay sau đó, Long Hạo một cước đem Hồng ba đạp bay ra ngoài, chính là đánh trúng vị trí đan điền của Hồng ba. A ngươi, ngươi phế bỏ tu vi của ta. Chấm, Hồng ba chỉ vào Long Hạo trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Góc truyện audio.com. Đối với võ giả mà nói, phế bỏ tu vi của hắn, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Thật ác độc, người ở chung quanh hiện tại cũng hung hăng nuốt nước miếng một cái, người đắc tội với Long Hạo, nếu là không chết cũng bị phế bỏ tu vi, Long Hạo này, là một kẻ hung hãn. Hồng gia chủ nheo mắt, hắn vừa rồi nếu là xuất thủ, đoán chừng Long Khiếu Thiên liền sẽ lấy một địch hai, mà bọn hắn còn chưa hẳn sẽ là đối thủ của Long Khiếu Thiên, sự chênh lệch giữa nhị tinh võ sư cùng nhất tinh võ sư quá lớn. Long Hạo lúc này, là tiêu điểm của toàn trường, mà Long Khiếu Thiên đang có mặt ở đây, ai có thể làm bị thương hắn được đây? Lớn mật, nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai xuất hiện, đám người vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người đứng lên, người này, chính là Thủy Nguyệt Điện sứ giả, Long Lập. Long Hạo, ngươi cũng dám ở trong lúc luận võ hạ sát thủ, ngươi đây là không đem Thủy Nguyệt Điện chúng ta để vào mắt có phải không? Long Lập trong mắt hiện lên sát cơ, thanh âm của hắn quanh quẩn tại bốn phía cách trương.